Ánh lửa mùa đông, chương 218, góc truyện audio.com, edit Numsi, beta, bánh đậu, Mary lập tức xem thường, này đồ ngu ngốc kia, chẳng lẽ chúng ta không thể dùng túi chụp đầu nó lại sao, đến lúc đó, nó nhìn không nhìn thấy được ai thì sao có thể mách với bá tước tiên sinh được. Ha, Lillian cười to tốt lắm, tôi thích kế hoạch này. Các cô lập tức chuẩn bị đi, đến lúc đó, nhìn ánh mắt tôi mà hành động. Mấy cô gái vội vàng nịnh bợ, không ngớt lời khen ngợi cô ta thông minh. Lillian liền khua tay, ý bảo mọi người tản ra. Cô ta ở lại trong phòng ngây ngẩn một lúc, xác định không có ai, mới mang theo cái kế hoạch của con gái phú thương Mary đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh khách đông đúc, không ai có chú ý tới kế hoạch lặng lẽ của mấy cô gái này. Nhìn thấy Lillian, lập tức không ít người chủ động tới gần cô ta. Lillian rất thành thạo trò, chuyện cùng với bọn họ cũng không keo kiệt ma lực của mình. Công tước chắc có hai người con, một anh con trai, một cô con gái, người con trai chỉ biết vui chơi, không mong đợi được gì, nhưng đứa con gái Lillian này lại rất mạnh mẽ và thông minh. Bởi vậy từ nhỏ cô ta đã được quan tâm chăm sóc cẩn thận. Bản thân Lillian cũng không phải là người ác độc, cô ta rất sùng bái nữ đại công tước mẹ của Hoàng Phủ Diệu Dương, trong lòng cũng muốn trở thành một đại công tước hô mưa gọi gió ở giới chính trị, là một người phụ nữ giỏi giang hơn những người đàn ông khác. Đám người trẻ tuổi kia, rất có thể sẽ là trụ cột tương lai của đất nước này, một chút kiến thức về chính trị và kinh tế, đã tạo cơ hội cho cô ta có mối quan hệ rất tốt với những người đó. Vừa trò chuyện với mọi người, ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng liếc nhìn. Cửa ra vào, tưởng tượng đến lúc thấy thân thể tiểu dã trần truồng đứng ở trước mặt mọi người, Lillian cong môi nở nụ cười. Cô ta thật sự là rất mong chờ. Lillian điện hạ đang nghĩ đến chuyện vui gì sao? Một người tuổi còn trẻ lấy lòng hỏi. Đương nhiên, Lillian thu hồi ánh mắt, bá tước đại nhân anh của tôi mới mua về một sủng vật chắc các bạn ai cũng biết chứ hả? Một người tóc đen trẻ tuổi lập tức liền lộ ra vẻ mặt nghe nói cô gái phương đông kia đẹp như thiên sứ vậy, Lillian điện hạ đã thấy qua chưa? Thiên sứ, Lillian thầm hừ lạnh, tối nay cô ta phải cho lãnh tiểu dã xuống địa ngục. Bá tước tiên sinh đến rồi, cách đó không xa, giọng nói run rẩy của một cô gái truyền tới. Hoàng Phủ Diệu Dương được gọi là sát thủ quả không sai, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới lòng mến mộ của những các cô gái quý tộc đối với anh. Phải biết rằng, người đàn ông kia không chỉ có được địa vị cao, năng lực tuyệt vời, thêm một vẻ đẹp khiến tất cả cô gái đều phải rung động. Cho dù anh lúc nào cũng che một con mắt lại, thậm chí còn có người đồn rằng anh bị mù, nhưng cũng không ngăn cản được tình yêu của các cô gái dành cho anh. Những bữa tiệc thế này, các cô không thể nào thấy được anh, bây giờ lại vừa nghe nói bá tước đại nhân đã đến, mọi người đều là quay mặt lại, giống như con vịt đưa cổ sang nhìn. Những người đàn ông khác đương nhiên cũng nhìn sang, tuy nhiên, mục tiêu của bọn họ không phải là Hoàng Phủ Diệu Dương, mà là cô gái kia, người đã nổi tiếng ở trong quý tộc cô gái phương đồng thần kỳ trong lời đồn. Cách chương.